Chương 1741, nhanh vô cùng. Trong tinh không, Tô Mạc cầm kiếm mà đứng, cả người như một thanh hình người bảo kiếm, khí thế nhiếp nhân tâm phách, còn có 8 ngày. Tô Mạc trong miệng thở ra một hơi thật dài, tính một chút thời gian, khoảng cách Thiên Long tranh bá, chỉ có 5 ngày thời gian, là nên trở về. Đoạn thời gian này, trong tinh không tu luyện, tiến bộ là thật lớn, thất kiếp kiếm pháp 3 thức sau, trừ thức thứ 5 tinh thần kiếp cùng thức thứ 6 hư không kiếp. Hắn tu luyện tới tiểu thành ở ngoài, tối cường thức thứ 7 diệt thần kiếp, còn không có tu luyện tới tiểu thành. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, thức thứ 5 tinh thần kiếp, hắn hầu như tu luyện tới sắp tiếp cận đại thành cấp độ, uy lực phi thường cường đại. Sưu, thân hình lóe lên, Tô Mạc về phía trước xích lương tinh mà đi, thời gian không nhiều, Thánh Hoàng khẳng định hội sớm xuất phát, hắn nhất định phải trở về. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền trở lại Thánh Hoàng thành, thông suốt phản hồi ý cung. Hiện tại hắn, tại Thánh Hoàng thành hầu như không ai không biết, liền Thánh Hoàng cung thủ vệ, cũng sẽ không chút nào ngăn cản hắn. Ý cung bên trong, Tô Mạc trở lại chính mình ở lại cung điện, phát hiện đã có một người trung niên hạ nhân, tại cửa cung điện trước chờ hắn. Công tử, Bác Hoàng tử điện hạ nhường tiểu nhân ở như thế ngài. Hạ nhân cung kính hướng Tô Mạc ôm quyền, chuyện gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, điện hạ nhường tiểu nhân thông tri công tử, sau 5 ngày sáng sớm, tại Càn Khôn đại điện tập hợp, đi trước Tam Nguyên Tinh. Hạ nhân nói, biết rõ, ngươi lui ra đi. Tô Mạc gật đầu, vâng. Hạ nhân cung kính hành lễ, liền xoay người rời đi. Còn có 5 ngày, trước đêm tu vi đề thăng tới võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong A. Tô Mạc hít thật sâu một cái, hắn tu vi đột phá đến võ tôn cảnh thất trọng sau đó, liền không nhắc lại nửa thăng, còn ở vào võ tôn cảnh thất trọng sơ kỳ. Đem tu vi đề thăng tới võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, thực lực của hắn còn có thể đề thăng không ít đâu. Dù sao, thất trọng sơ kỳ cùng thất trọng đỉnh phong, chênh lệch cũng không nhỏ. Lập tức, Tô Mạc đi vào trong cung điện, lần nữa đi tới tu luyện thất, lấy ra một ít linh tinh, hắn liền bắt đầu cắn nuốt, có đại lượng linh tinh chống đỡ, hắn tu vi lần nữa bắt đầu đề thăng. Võ tôn cảnh thất trọng trung kỳ, võ tôn cảnh thất trọng hậu kỳ, võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, mấy giờ sau đó, Tô Mạc thôn phệ đại lượng linh tinh sau đó, liền đem tu vi đề thăng tới võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong. Sau đó Tô Mạc liền đình chỉ thôn phệ, không có thời gian nửa năm, hắn là không có khả năng lại phá tan cảnh giới bình cảnh. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục tu luyện, cô động huyền lực, củng cố bạo tăng tu vi. Năm ngày thời gian vội vã mà qua, xuất phát thời gian, rốt cục đến. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, một tiếng màu xanh nhạt trường sam Tô Mạc, nhanh chân đi ra tu luyện thất. Cả người có vẻ tinh thần rạng rỡ. Đoạn thời gian trước, hắn bởi vì luyện chế bản mạng linh kiếm mà hao tổn đại lượng tinh huyết tổn thương nguyên khí, hắn sớm đã khôi phục lại. Đi ra cung điện sau đó, Tô Mạc đi nhanh mà đi, hướng Càn Khôn đại điện mà đi. Bất quá, còn chưa đi ra ý cung, hắn liền chứng kiến Cổ Thiên Ý, đối phương chính hướng hắn chỗ ở cung điện đi tới. Tô Mạc, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Cổ Thiên Ý gặp Tô Mạc xuất môn, nhất thời mỉm cười, đi thôi. Đi Càn Khôn đại điện. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn biết rõ đối phương tìm hắn, nhất định là vì việc này, đi. Cổ Thiên Ý gật đầu, lập tức, hai người dắt tay nhau mà đi, hướng Càn Khôn đại điện mà đi. Không bao lâu, hai người liền tới đến Càn Khôn đại điện. Càn Khôn đại điện bên trong, đã tụ tập không ít người, nhưng còn lâu mới có được lần trước danh ngạch tranh đoạt lúc nhiều như vậy. Quét mắt qua một cái đi, ước chừng có hơn 200 người dáng vẻ, gặp qua Bác Hoàng tử. Nhìn thấy Cổ Thiên Ý cùng Tô Mạc tiến đến, không ít người ôm quyền bắt chuyện, Cổ Thiên Ý mỉm cười hướng mọi người chắp tay một cái. Lập tức, Cổ Thiên Ý cùng Tô Mạc liền đi tới đại điện chỗ sâu, tới gần dưới ghế rồng phương đứng vững. Mọi người cũng không có nhiều để ý tới Cổ Thiên Ý cùng Tô Mạc, đều là tại mỗi người nói chuyện phím. Trương Huynh, ngươi cư nhiên tại Tiếp Quân Thiên trên người, đặt phân nửa tài sản, thực sự là ngoan độc, ta cảm giác Tiếp Quân Thiên phần thắng lớn nhất. Ta ngược lại cảm thấy phi linh tộc phi thiên vũ hy vọng lớn hơn, có người nói một năm trước đó, người này cùng cự linh tộc một gã võ thánh miễn cưỡng chống lại một chiêu, đồng thời toàn thân trở ra, phi thiên vũ xác thực cường đại, nhưng Tiếp Quân Thiên tuyệt đối không yếu hơn hắn. Đại điện bên trong người, nghị luận nói chuyện với nhau không ngừng bên tai, rất nhiều người cũng đang thảo luận Thiên Long tranh bá sự tình, rất nhiều người đều R4ZB áp chú, mỗi người quan điểm cũng không hoàn toàn giống nhau. Tô Mạc quét nhìn liếc mắt toàn bộ đại điện bên trong người, trừ rất nhiều tuổi trẻ một đời ở ngoài, còn có chút ít thế hệ trước cường giả, thậm chí còn có hai gã bán thánh. Những người này cũng đều là đi Thiên Long tranh bá quan chiến chi nhân. Tô Mạc còn chứng kiến Trúc Thống, đối phương mặt âm trầm, ánh mắt liếc xéo lấy hắn, vô cùng âm lãnh. Lúc này, trong đại điện, sở hữu danh ngạch chi nhân, trừ Tô Mạc ở ngoài, còn có Nhậm Thiên Nhai, đại hoàng tử, nhị công chúa, cùng tam hoàng tử ba người, ngược lại là còn chưa tới. Bác hoàng tử điện hạ, ngươi cũng đi Tam Nguyên Tinh a? Tô Mạc không để ý đến Trúc Thống ánh mắt, hướng bên người Cổ Thiên Ý hỏi, ở nơi công cộng hắn vẫn xưng hô đối phương hoàng tử, từng, như vậy thịnh hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Cổ Thiên Ý gật đầu, Tô Mạc nhưng, xác thực như vậy thịnh hội, sao có thể bỏ qua. Lúc này, Cổ Thiên Ý liếc mắt cách đó không xa, an tĩnh đứng một bên Nhậm Thiên Nhai, lại liếc một cái Tô Mạc, chỉ hơi trầm ngâm, hắn vừa định há mồm nói cái gì, nhưng lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Tất cả mọi người là ở đợi, chờ đợi Thánh Hoàng giá lâm. Mọi người không có chờ đợi quá lâu, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ sau đó, Càn Khôn đại điện trung ương, không gian một cơn chấn động, bốn bóng người đồng thời xuất hiện. Cái này bốn bóng người, chính là Thánh Hoàng cùng Đại Hoàng tử, Nhị Công Chúa, Tam Hoàng tử bốn người, gặp qua Thánh Hoàng. Mọi người gặp cái này, lập tức hướng Thánh Hoàng hành lễ, chư vị miễn lễ. Thánh Hoàng khuôn mặt uy nghiêm, hơi hơi gật đầu, lập tức quay đầu quét nhìn bốn, gặp người đã đến đủ, cất cao giọng nói, đi thôi, đi Tam Nguyên Tinh. Nói xong, Thánh Hoàng tay áo bào rộng lớn vung lên, một cổ vô hình khí lưu càn quét mà ra, nhất thời đem tất cả mọi người mang theo đến bên người. Tô Mạc chỉ cảm thấy thân hình căng thẳng, thân thể không bị khống chế, liền tới đến Thánh Hoàng bên người. Bạch, sau một khắc, quang mang lóe lên, Thánh Hoàng mang theo lấy mọi người, trong nháy mắt biến mất ở Càn Khôn đại điện bên trong. Nhanh, nhanh vô cùng, đây là Tô Mạc cảm giác đầu tiên, Thánh Hoàng dùng kình khí mang theo của bọn hắn, trong nháy mắt liền tiến vào vô tận tinh không bên trong, trực tiếp hướng Tam Nguyên Tinh bay đi. Bên tai là gào thét không gian loạn lưu, mọi người Thánh Hoàng mang theo phía dưới, lấy không gì sánh kịp tốc độ, tiến lên tại sâu trong hư không. Tô Mạc không nghĩ tới, Thánh Hoàng lại là muốn bay thẳng đi Tam Nguyên Tinh, hắn vốn tưởng rằng còn muốn cưỡi nào đó phi hành bảo khí đâu. Bất quá, lấy Thánh Hoàng tu vi, cùng hiện tại hiện ra tốc độ, sợ là bất luận cái gì phi hành bảo khí cũng không sánh nổi. Cái tốc độ này, Tô Mạc đại thể tính ra một chút, ít nhất nhanh hơn hắn gấp 10 lần, không hổ là võ thánh cảnh đại viên mãn cường giả. Cứ như vậy, mọi người cấp tốc hướng Tam Nguyên Tinh mà đi, nếu không bao lâu, là có thể đến Tam Thần Tông. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1742, một con ngựa ô. Thánh Hoàng tốc độ cực nhanh không gì sánh được, chỉ là đi qua một ngày có thừa thời gian, liền tiếp cận Tam Nguyên Tinh. Tô Mạc trong tầm mắt, Tam Nguyên Tinh cấp tốc phóng đại, cực nhanh gần sát, loại tốc độ này, đủ để ngao du thái hư, tung hoành hồng hoang tinh vực a. Tô Mạc trong lòng thán phục, hắn cảm giác lấy Thánh Hoàng tốc độ, đủ để tại từng cái tinh hà ở giữa du lịch. Sau một lát, bọn hắn liền xuyên qua Tam Nguyên Tinh Cửu Thiên Cương Phong tầng, đi tới Tam Nguyên Tinh trên bầu trời. Thánh Hoàng một đường liên tục, giống như là quen việc dễ làm, thẳng đến Quảng Vực Hồ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến Quảng Vực Hồ, Thiên Không Thành thấy ở xa xa, ùng ùng, Thánh Hoàng chạy như bay khí cơ, trực tiếp nghiền nát trời cao, như ngao du thái hư thần long, trong nháy mắt, liền bay lên trời không thành. Sau đó, mọi người thân hình, liền tại Thiên Không Thành trước cửa chính trong trời cao dừng lại. Thiên Không Thành trước cửa, là một mảnh rộng lớn bình nguyên, xung quanh hơn mấy ngàn dặm, tại bình nguyên đông tây hai phương, có hai tòa núi cao, giống như là trấn thủ Thiên Không Thành môn thần, uy thế bất phàm. Lúc này, tại Thiên Không Thành trước cửa trên bình nguyên, đơn giản là người ta tấp nập, quét mắt qua một cái, nhân số không dưới 20 vạn, càng thêm kinh người đúng, cái này 200.000 người, đại đa số đều là võ tôn cảnh ở trên võ giả, bên trong võ thánh cảnh cường giả cũng có không dưới 200 người. Tiếng huyên náo âm liên tiếp, hội tụ thành tận trời tiếng gầm, trung động cửu tiêu, xem, đây là Hoàng Tổ Thánh Triều người, đó là Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng, vì thế không giảm trước đây, người nào là Tô Mạc, Tô Mạc cần phải tới đi. Hoàng Tổ Thánh Triều mọi người đến, nhất thời dẫn tới vô số người ghé mắt, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Thánh Hoàng trên người, nhưng nhiều người hơn, là ở Thánh Hoàng người sau lưng trong đám quét nhìn, muốn nhìn một chút Tô Mạc có hay không tới cái này. Hiển nhiên, ở trong lòng mọi người, đối với Tô Mạc càng thêm cảm thấy hứng thú, đến, cái kia người mặc màu xanh nhạt trường sam thanh niên, chính là Tô Mạc, hắn quả nhiên tới, võ tôn cảnh thất trọng, ta thiên, hắn tu vi cư nhiên đề thăng nhanh như vậy, võ tôn cảnh thất trọng tu vi, tại vu tộc yêu nghiệt trước mặt, cũng là không đáng chú ý. Khi thấy Tô Mạc thân ảnh lúc, trong đám người nhất thời náo động nổi lên bốn phía, tiếng nghị luận không dứt. Mọi người đối với dám một mình gọi nhịp vu tộc Tô Mạc, đều là hiếu kỳ không thôi. Cái tin đồn này bên trong yêu nghiệt, là có hay không như đồn đãi bên trong khoa trương như vậy. Trên bầu trời, Tô Mạc khẽ nhíu mày, hắn cảm thụ được vô số người ánh mắt, cảm giác như có gai ở sau lưng. Trong những ánh mắt này, một bộ phận đến từ võ thánh cảnh cường giả, phản phất có thể xuyên thủng hắn tất cả. Bất quá, Tô Mạc quét nhìn một vòng, vẫn chưa phát hiện người của vu tộc, xem ra người của vu tộc còn chưa tới. Thánh Hoàng hơi hơi liếc liếc mắt phía sau Tô Mạc, vẫn chưa mở miệng, thân hình hắn khẽ động, liền mang theo lấy mọi người hạ xuống, rơi vào một chỗ trên đất trống. Cổ huynh biệt lai vô dạng, cổ huynh, không nghĩ tới là ngươi tự mình dẫn đội, đi tới thật là hơi trễ a. Cổ huynh, lần trước từ biệt, đã có hơn 20 năm, lần này Thiên Long tranh bá kết thúc về sau, bọn ta đàm luận võ luận đạo. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cách đó không xa, có 12 tên võ thánh cảnh cường giả, hướng Thánh Hoàng xa xa ôm quyền, đều là mặt mang vui vẻ. Liệt huynh, Dư huynh, Trác huynh, Thái sử huynh. Thánh Hoàng vẫn chưa tự cao tự đại, giơ tay lên ôm quyền, hướng mọi người từng cái hồi lễ. Mọi người gật đầu, bất quá tại trường hợp này, người lắm mắt nhiều, bọn hắn cũng không có trò chuyện nhiều. Tô Mạc, đây đều là mặt khác 12 thế lực lớn người. Cổ Thiên Ý đứng lặng tại Tô Mạc bên người, nhẹ giọng hướng hắn nói rằng, Tô Mạc nghe vậy chợt, nguyên lai những thứ này đều là thần võ học phủ phía sau, mặt khác cái kia 12 cái thế lực người. Hắn tùy ý quét nhìn liếc mắt, những thế lực này cùng Hoàng Tổ Thánh Triều không sai biệt lắm, mỗi cái thế lực đều do võ thánh cảnh cường giả dẫn đội, từng cái thế lực người đến, chậm thì hơn 200 người, lâu thì hơn 1000 người. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc nhãn quan chút ngưng, hắn chứng kiến một cái cảm thấy hứng thú người. Người này thân hình cao ngất, sắc mặt không hề bận tâm, lẳng lặng tại trữ đứng ở nơi đó, có vẻ không tầm thường chút nào. Người này, chính là thần võ học phủ thần tử, Hiên Viên Long. Phản phất cảm thụ được Tô Mạc ánh mắt, Hiên Viên Long nhìn sang, khẽ gật đầu ý bảo. Tô Mạc gặp cái này, cũng hơi hơi gật đầu, hắn mặc dù cùng đối phương không quen, nhưng cũng không có thù hận. Bất quá, thấy rõ tu vi của người này, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc không thôi, bởi vì người này đã đạt đến bán thánh chi cảnh. Tu vi của người này tốc độ tăng lên, có thể nói không gì sánh kịp, so với hắn tốc độ tăng lên, vượt qua mà không kịp. Hắn nhớ kỹ ước chừng 3 năm trước đó, hắn nhìn thấy đối phương lúc, đối phương bất quá là võ tôn cảnh thất trọng tu vi, thôn linh chiến hồn. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, đối phương chiến hồn là thôn linh chiến hồn, hắn đã từng thấy qua, loại này chiến hồn mặc dù không bằng hắn thôn phệ chiến hồn, không có thôn phệ huyết mạch người khác chiến hồn năng lực, nhưng là đồng dạng sở hữu thôn phệ thiên địa linh khí năng lực, có thể nói là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Như vậy xem ra, người này có thể đề thăng nhanh như vậy, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, coi như đối phương chiến hồn không bằng hắn, thế nhưng chỉ cần không thiếu tài nguyên, một mực tiến hành bế quan tu luyện, tốc độ tăng lên khẳng định thật nhanh, mà hắn, bôn ba các nơi, việc vặt vô số, end đất rất nhiều thời gian đều bị dây dưa, người này, đoán chừng là một con ngựa ô. Tô Mạc trong lòng thở dài, người này tuyệt đối bất phàm, có lẽ là một tên kình địch, bất quá, thôn linh chiến hồn bài danh thái cổ võ hồn bản thứ 93, hắn cũng muốn lĩnh giáo một phen, chỉ là không rõ ràng, người này trừ chiến hồn bất phàm ở ngoài, có còn hay không thể chất đặc thù, thần tử gia nhập Cửu Tiêu Thánh Địa. Cổ Thiên Ý nhìn thấy Tô Mạc ánh mắt, lắc đầu than thở, có vẻ có chút bất đắc dĩ, Cửu Tiêu Thánh Địa. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, cái thế lực này hắn mặc dù biết là 13 thế lực lớn một trong, nhưng là lại cũng không quen thuộc. Đúng vậy, chúng ta thế lực khắp nơi mượn hơi, cuối cùng vẫn là bị Cửu Tiêu Thánh Địa đắc thủ. Cổ Thiên Ý than thở, vì mượn hơi Hiên Viên Long, hắn Hoàng Tổ Thánh Triều không tiếc dốc hết vốn liếng, nhưng vẫn không thể nào thành công. Đương nhiên, Cửu Tiêu Thánh Địa mặc dù thành công, bỏ tiền vốn lớn hơn. Tô Mạc nghe vậy yên lặng, cái này Hiên Viên Long coi như thần võ học phủ thần tử, 13 thế lực lớn tranh nhau mượn hơi, khẳng định được vô số chỗ tốt, cho nên tu vi mới có thể đề thăng nhanh như vậy. Âm thầm lắc đầu, Tô Mạc cũng không có quá nhiều suy nghĩ người này, hắn hiện tại khí rất đủ, bất kỳ cái gì thiên tài đều không sợ. Ừm. Vào thời khắc này, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác được một tia âm lãnh ánh mắt rơi ở trên người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, hắn lại chứng kiến một cái người quen, người này một thân bạch bào, khuôn mặt tuấn lãng, chính là Thái sử thế gia Thái sử Uyên. Trừ Thái sử Uyên ở ngoài,

trừ có một vị võ thánh, cùng ba vị bán thánh là thế hệ trước cường giả, người khác người tất cả đều là thiên tài trẻ tuổi. Những người này mỗi cái tu vi cường đại, tu vi thấp nhất chi nhân, đều có võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, mà võ tôn cảnh cửu trọng người, không nhỏ hơn 100 người. Bất quá, thế hệ trẻ bên trong, tu vi đạt được bán thánh người, chỉ có một vị. Nhìn người nọ, Tô Mạc ngược lại là nhớ tới trước đây thương khung thế giới, viễn cổ chiến tượng thân thể hình người. Người này là cái thanh niên đầu trọc, thân cao chừng đừng 6 trượng xuất đầu, đồng dạng mặt da thú đoản sam, toàn thân bạo tạc tính chất bắp thịt, giống như là từng cái ghim long, xoay quanh nổi cục mạnh mẽ, thoáng là kinh người. Gặp qua phong thần trưởng lão, gặp qua phong thần trưởng lão, gặp qua phong thần trưởng lão. Lúc này, không ít võ thánh cảnh cường giả, đều là hướng vị kia mặt đầy râu vụ cự linh tộc trung niên nhân ôm quyền, sắc mặt cung kính. Người này là cự linh tộc một vị hư thần cảnh đại năng, nhân xưng phong thần. Ha ha, phong thần trưởng lão gặp cái này, nhất thời cuồng tiếu một tiếng, lập tức cất cao giọng nói, các ngươi tiểu bối ngược lại là rất hiểu tôn ti, bất quá, bản tọa không còn thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Nói xong, phong thần trưởng lão như là di động núi nhỏ, một bước vạn trượng, hướng thiên không trung chi thành đi tới. Thiên không thành, giống như là biết rõ phong thần trưởng lão giá lâm, cửa thành tự động mở ra. Sau đó, phong thần trưởng lão khổng lồ thân hình, đi vào thiên không thành, tiến vào tam thần tông. Tô Mạc gặp cái này thầm than, xem ra chỉ có hư thần cảnh đại năng, mới có tư cách tiến vào tam thần tông, mà bọn hắn đều muốn ở ngoài cửa đợi. Lúc này, không ít người đều đem ánh mắt rơi vào cự linh tộc trong đám người, vị kia thanh niên đầu trọc trên người, cúi đầu tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Người này chính là cự thâm, cự linh tộc tột cùng nhất yêu nghiệt, lần này đoạt giải quán quân sốt dẻo nhất một trong những người được lựa chọn, bán thánh cảnh tu vi, bất quá dường như nhìn không ra sâu cạn, đó là đương nhiên, cự linh tộc lấy luyện thể làm chủ, tu vi là phụ, thân thể thực lực làm sao có thể nhìn ra, có người nói hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, là có thể một quyền tiêu diệt phổ thông bán thánh, đáng sợ. Tô Mạc trong tai nghe mọi người nghị luận, trong lòng nhất thời chợt, nguyên lai người này chính là cự linh tộc cự thâm. Tô Mạc âm thầm ghi lại người này, chỉ cần là cường giả, liền sẽ là hắn đối thủ. Dù sao, hắn muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải đánh bại sở hữu cường giả. Lúc này, cự thâm đảo mắt chung quanh, phản phất tại tìm lấy cái gì. Tìm một vòng, hắn cũng không có tìm được muốn tìm người. Xem ra còn có chút tới ép va sớm. Cự thâm khẽ cười một tiếng, hắn là đang tìm Vu Khung, Phi Thiên Vũ cùng Hắc Diệu Hoàng ba người. Không nghĩ tới cũng còn chưa có tới. Lúc này, cự thâm ánh mắt rơi cách đó không xa trên ngọn núi, đông tây hai phía, có hai tòa núi cao ngàn trượng. Sưu, nhấc chân lên, cự thâm hướng bên trong một ngọn núi, sải bước đi tới. Mọi người gặp cái này, đều là hơi nghi hoặc một chút, không biết cự thâm đây là muốn làm gì. Rất nhanh, cự thâm đi tới bên trong một ngọn núi trước đó, hắn bay đến giữa không trung, một mảnh tương đối ánh sáng nham bích trước đó, đứng lặng giữa không trung. Cự thâm ngạo nghễ mà đứng, quay đầu quét nhìn toàn trường tất cả mọi người, sau đó giơ lên một ngón tay, cắm. Tại cứng rắn trong vách đá, mọi người ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm, cái này cự thâm là nhàn rỗi không chuyện gì gì chứ. Sau một khắc, liền gặp cự thâm cánh tay liên tục huy động, cứng rắn nham bích như là đậu hũ, bị ngón tay hắn hóa ra từng đạo thật sâu vết tích, suy suy suy, như là thiết họa ngân câu, trong nháy mắt, cự thâm liền tại trên vách đá. Viết ra bốn cái cứng cáp mạnh mẽ đại tự, mọi người định thần nhìn lại, nhất thời chấn động trong lòng, chỉ thấy bốn chữ này chính là Duy Ngã Độc Tôn. Duy Ngã Độc Tôn, bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, đại khí bàn bạc, ẩn chứa kinh người bá khí, không gì sánh được dũng cảm, phản phất viết chi nhân, sở hữu vô địch thiên hạ tín niệm, ngạo thị hoàng vũ vốn liếng, thiên long tranh bá đệ nhất, ta cự thâm, muốn định. Cự thâm quay đầu nhìn về phía mọi người, như là bát to kích cỡ tương đương đôi mắt, lóe ra lóa mắt tinh quang, thanh âm hùng hậu như là đất bằng tiếng sấm, âm thanh chấn khắp nơi. Trong lúc nhất thời, vô số thiên tài đều bị cự thâm khí thế chấn nhiếp, suy nghĩ xuất thần. Duy Ngã Độc Tôn, cái này cự thâm thật mạnh tự tin, thật cuồng cử động, đây là coi toàn bộ cổ linh tinh hà thiên tài như không sao. Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, hắn có thể tại cự thâm trên người cảm thụ được vô địch tự tin, cổ tự tin này mạnh là hắn cuộc đời ít thấy. Trong lòng hắn chiến ý, cũng chậm rãi bay lên, hắn đồng dạng tự tin, sở hữu bất bại tự tin, viết hết bốn chữ lớn sau đó, cự thâm thân hình rớt xuống, liền ở dưới ngọn núi khoanh chân ngồi xuống tới. Đối với hắn mà nói, chỉ cần yên tĩnh chờ thiên long tranh bá bắt đầu, ngày này, hắn chờ thật lâu, ha ha, Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một hồi tiếng cười cởi mở, từ Thiên Không Thành bên trong truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thiên Không Thành chỗ sâu, có một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên trời. Đạo thân ảnh này thật cao gầy teo, thân hình cũng rất là cao ngất, thẳng tắp như kiếm, khuôn mặt phổ thông, nhưng mắt sáng như sao, cả người đều cho người ta một loại cực độ phong mang, là Tiết Quân Thiên. Xem ra Tiết Quân Thiên đều bị Cự Thâm cử động kinh động ra, cốt khí thế ác liệt, mọi người thấp giọng nghị luận, cái này Thiên Không Thành bên trong bay lên trời thanh niên, chính là Tam Thần Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Tiết Quân Thiên. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, ngưng mắt nhìn người thanh niên này, người này chính là Tiết Quân Thiên sao? Cự Thâm huynh, mấy năm không thấy, ngươi tự tin vẫn là mạnh mẽ như vậy. Tiết Quân Thiên ánh mắt thâm thúy, nhìn ngọn núi dưới chân ngồi xếp bằng Cự Thâm, mỉm cười nói, tự tin bắt nguồn ở thực lực, ta Cự Thâm tu luyện 90 năm, cùng giai bên trong chưa bao giờ bại một lần, Thiên Long tranh bá, cũng sẽ không bại. Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên đối mặt, nét mặt vẫn là cường đại tự tin, ha ha, cùng giai bên trong, ta ngược lại là hy vọng, tương lai có thể có người đem ta đánh bại. Tiết Quân Thiên vừa cười vừa nói, mọi người nghe vậy kinh ngạc, Tiết Quân Thiên mở miệng, nhìn như không có Cự Thâm tự tin như vậy, nhưng trong lời nói biểu lộ ý tứ, lại cũng là cho thấy, hắn chính là chưa bao giờ bị bại, hai người này, đều là đồng giai vô địch tồn tại. Tiết Quân Thiên nói xong, chập chỉ thành kiếm, về phía trước đột nhiên một ngón tay, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà ra, bay ra Thiên Không Thành, đánh vào Cự Thâm bên cạnh một ngọn núi khác phía trên. Sau đó, chỉ thấy Tiết Quân Thiên ngón tay liên tục huy động, kiếm khí không ngừng bay vụt, từng đạo sắc bén kiếm khí, không ngừng đánh vào ngọn núi chi phía trên, đồng dạng trong nháy mắt tại trên vách đá viết ra bốn cái bàn bạc đại tự có ta vô địch. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1745, ngập trời hận. Có ta vô địch, Tiết Quân Thiên viết cái này bốn chữ lớn, khí thế không hề yếu tại Cự Thâm, tận trời kiếm uy từ bốn chữ lớn bên trên truyền ra, trùng trùng điệp điệp, tiêu sát khắp trời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này Tiết Quân Thiên rõ ràng cho thấy cùng Cự Thâm tranh phong tương đối, không nhường chút nào, một cái duy ngã độc tôn, một cái có ta vô địch, hai người này đều là đồng giai vô địch yêu nghiệt, đều là sở hữu vô địch tự tin yêu nghiệt, lưu lại bốn chữ lớn sau đó, Tiết Quân Thiên vẫn chưa ở trên không thượng ở lâu, thân hình hạ xuống, trở lại Thiên Không Thành bên trong, tốt. Ngồi xếp bằng Cự Thâm, liếc liếc mắt Tiết Quân Thiên lưu lại có ta vô địch bốn chữ lớn, cười nhạt, hắn cũng không để ý, chỉ có đánh bại tối cường thiên tài, mới càng có ý tứ, mới càng có thể chứng minh hắn đồng giai vô địch thực lực, thở dài sau đó, Cự Thâm nhắm mắt lại, lẳng lặng bắt đầu tĩnh tọa. Tô Mạc ánh mắt nhìn hai người lưu lại chữ viết, không khỏi mỉm cười, thực sự là một cái so một cái có tự tin a. Bất quá Thiên Long tranh bá chân chính người thắng chỉ có một người, vô địch người cũng chỉ sẽ có một cái, chưa biết ai thắng ai, cuối cùng thấy rõ ràng. Thiên Không Thành trước cửa chỗ này trên bình nguyên thỉnh thoảng có người đến, đều là thành quần kết đội, toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà, mặc dù chỉ có số rất ít thế lực có thể tham gia Thiên Long tranh bá, nhưng cái này số rất ít thế lực cũng có số hơn trăm cái, trên bình nguyên người càng tụ càng nhiều, có thế lực đến chi nhân đạt hơn mấy nghìn người chi chúng. Đương nhiên nhân số nhiều không có nghĩa là tham gia Thiên Long tranh bá người cũng nhiều, dù sao phần lớn đều là quan chiến chi nhân. Ùng ùng, bầu trời có tiếng oanh minh vang lên, lại có một đám người đến, đám người kia về số lượng ngàn, mỗi cái ngưu cao mã đại, trên người thể mao nồng đậm, hơn nữa những người này vô luận là thể mao vẫn là tóc, toàn bộ là ngân bạch chi sắc, thoáng là chói mắt. Đây là cái nào thế lực chi nhân? Tô Mạc nghi hoặc hỏi hướng Cổ Thiên Ý, đây là yêu tộc, băng tuyết cuồng sư tộc chi nhân. Cổ Thiên Ý nói, Tô Mạc nghe vậy chợt, tại Cổ Linh Tinh Hà, có chút rất nhiều yêu tộc thế lực, có cá biệt yêu tộc thế lực thậm chí còn có hư thần cảnh tồn tại. Cái này băng tuyết cuồng sư tộc, chính là yêu tộc thế lực bên trong cao cấp nhất một trong, đoạt giải quán quân đứng đầu trong 10 người. Có một gã gọi sư khôi chi nhân, chính là tộc này chi nhân, băng tuyết cuồng sư tộc, tu luyện toàn bộ là băng hàn chi lực, một đám người đến, làm cho nơi đây nhiệt độ, đều chợt giảm xuống hơn 10 độ, đóng ngoặc vuông. Theo lấy thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có thế lực cường đại đến, Bích Hà Linh Tê tộc, Thánh Ma Điện các loại thế lực cường đại lần lượt đến, bất quá, cường đại nhất tam đại dị tộc, Vu tộc, Phi Linh tộc cùng Hắc Lân tộc chi nhân, một mực không có đến, người này. Tô Mạc ánh mắt nhìn Thánh Ma Điện chi nhân vị trí phương hướng, ánh mắt tập trung ở một cái gầy nhỏ thân ảnh phía trên, Người này người mặc rộng thùng thình hắc bào, liền cái đầu đều gắn vào áo choàng bên trong, khuôn mặt cùng tu vi khí tức, hoàn toàn bị cắt đứt. Thế nhưng, Tô Mạc nhìn người nọ trong tích tắc, liền sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là Thải Vân? Tô Mạc âm thầm suy đoán, bất quá, hắn nhận biết không đến người này khí tức, hơn nữa chỉ muốn hình thể để phán đoán lời nói, cũng vô pháp đoán được. Tô Mạc, ngươi biết Thánh Ma Điện chi nhân? Cổ Thiên Ý gặp Tô Mạc dáng dấp, hiếu kỳ hỏi, không biết. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, hỏi, Thánh Ma Điện là cái gì thế lực? Thánh Ma Điện là nhân tộc một cái phi thường cường đại thế lực, xem như là hơi kém tại Tam Thần Tông, bên trong có một gã hư thần cảnh đại năng tọa trấn, Thánh Ma Điện người toàn bộ tu luyện ma đạo võ học. Cổ Thiên Ý nói, Tô Mạc nghe vậy, khẽ gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, hắn vẫn chưa lên kiểm tra trước, âm thầm đem người này nhớ kỹ, khoảng cách Thiên Long tranh bá, còn có không ngắn thời gian, toàn bộ trên bình nguyên, rất nhiều người cũng bắt đầu lẳng lặng đã tọa điều tức, tranh thủ đem tự thân trạng thái đề thăng tới đỉnh phong. Tô Mạc đơn giản vô sự, liền cũng ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện. Rất nhanh, hai ngày thời gian, liền đi qua, trên bình nguyên tụ tập võ giả, đạt được hơn 30 vạn bên trong. Sáng sớm, mặt trời mới mọc lên, Tô Mạc mở mắt ra, bởi vì Thiên Long tranh bá, hôm nay liền muốn bắt đầu, Vu tộc lại còn không có tới. Tô Mạc nghi hoặc, thời gian đã đến, người của Vu tộc cư nhiên chậm chạp không tới, ùng ùng. Ngay tại Tô Mạc nghi hoặc lúc, thiên khung phía trên, đột nhiên lần nữa truyền đến thật lớn tiếng oanh minh. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời chấn động trong lòng, người của Vu tộc, rốt cục tới. Chỉ thấy xa xa thiên khung phía trên, một cái thật lớn hắc sắc kỳ phiên, xé rách cửu thiên cương phong tầng, cấp tốc mà đến, giống như là thác điểm. Tại mặt khác hai cái phương hướng, đồng dạng có hai đám nhân mã đến. Hai phe này người, một phương cưỡi một cây dài đến mấy ngàn trượng thật lớn bạch sắc lông vũ, một phương cưỡi một con thuyền chiến thuyền màu đen. Ba phe nhân mã đánh nát hư không, cấp tốc mà đến, mang theo vô biên kình phong, ngập trời khí cơ, trong nháy mắt, liền tới đến trên không bình nguyên. Hắc sắc kỳ phiên phía trên, đứng thẳng mấy ngàn tên người của Vu tộc, bạch sắc trên lông vũ, đồng dạng có mấy ngàn tên phi linh tộc chi nhân, chiến thuyền màu đen phía trên, cũng rậm rạp hắc lân tộc cường giả. Ba phe nhân mã vẫn chưa đáp xuống trên bình nguyên, mà là đình ở giữa không trung. Tô Mạc, lăn ra đây cho ta. Hắc sắc kỳ phiên vừa mới đình chỉ, thượng một gã Vu tộc thanh niên, liền quát lên một tiếng lớn, bước ra một bước, nhãn quan quét nhìn phía dưới mấy trăm ngàn người bầy, chợt quát âm thanh rung trời, trong thanh âm còn ẩn chứa căm giận ngút trời, giống như là có thù giết cha, đoạt thê chi hận. Mọi người nghe vậy cả kinh, người của Vu tộc vừa tới, chuyện thứ nhất chính là đối Tô Mạc làm khó dễ sao? Tô Mạc sầm mặt lại, định tinh nhìn lại, trong con ngươi sát khí lóe lên, cái này mở miệng chợt quát chi nhân, hắn hết sức quen thuộc, chính là lần trước từ Huyền Thiết khoáng mạch đưa hắn mang tới Vu tộc Vu Phụng Thiên, chó dại một con. Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, liền đứng lên, hắn vẫn chưa ẩn giấu, bởi vì căn bản không giấu được, ngươi quả nhiên người đến. Vu Phụng Thiên ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tô Mạc trên người, nhất thời sát khí bùng lên, trợn tròn đôi mắt. Vu Phụng Thiên đối với Tô Mạc sát tâm, có thể nói là toàn bộ người của Vu tộc, nặng nhất một người, bởi vì Vu tộc 2000 vạn tộc nhân tử vong là do hắn một tay tạo thành, nếu không phải hắn đem Tô Mạc mang tới Thiên Vu Tinh, nếu không phải hắn nhường Tô Mạc chạy ra Tôn Hồn Phiên, 2000 vạn tộc nhân làm sao có thể sẽ chết? Việc này không người biết được, hắn cũng không dám báo cho biết trong tộc, miễn cho chịu đến ngoan lệ nghiêm phạt, cho nên Vu Phụng Thiên không gì sánh được hối hận, không gì sánh được tự trách, cái này vô tận hối hận cùng tự trách đều hóa thành đối Tô Mạc hận, ngập trời hận. Hắn sớm đã phát thệ, nhất định phải tự tay chém giết Tô Mạc, đem Tô Mạc toái thi vạn đoạn, rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giờ khắc này, không chỉ có là Vu Phụng Thiên, sở hữu người của Vu tộc ánh mắt, toàn bộ đều là trong nháy mắt rơi vào Tô Mạc trên người. Mỗi cái trong con ngươi sát khí nổ bắn ra, sát ý ngút trời, như là bạo phát núi lửa phóng lên cao, cuồn cuộn cửu thiên. CVT, hôm qua lấy nguồn của web khác nên co để ý và bị lệch một chương. Đã bổ sung chương 1742, chương 1746, Côn Vân Tiểu Thế Giới. Tuy nói Vu tộc đã cùng Tam Thần Tông đạt thành hiệp nghị, cũng bằng lòng hư vô thần, tại Thiên Long tranh bá trước đó, sẽ không đối Tô Mạc xuất thủ. Thế nhưng, tận mắt thấy tàn sát hai người bọn họ nghìn vạn lần tộc nhân hung thủ ở đây, một đám người của Vu tộc, làm sao có thể bình tĩnh? Vu Phụng Thiên trên lòng bàn tay, trong nháy mắt phủ đầy hùng hậu huyền lực, tại chỗ liền xuất thủ. Hắn bàn tay to tìm tòi, một con dài đến mấy trượng huyền lực móng tay, như là Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm phủ xuống, Lăng Không hướng Tô Mạc chụp tới. Một kích này có chút cường đại, bình thường võ tôn cảnh cửu trọng võ giả đều không nhất định có thể chống đỡ. Bất quá, đối mặt một kích này, Tô Mạc nhưng là nét mặt lộ ra cười nhạt, căn bản không có phải trả tay ý tứ, bởi vì giờ khắc này, bên cạnh hắn người rất nhiều, trừ Thánh Hoàng ở ngoài, còn có Hoàng Tổ Thánh Triều rất nhiều thiên tài cùng thế hệ trước cường giả. Đối phương một kích này, hầu như sẽ rất nhiều người đều bao phủ, cho nên, hắn căn bản không cần xuất thủ. Quả nhiên, ngay tại thật lớn móng tay gần phủ xuống đến Tô Mạc đỉnh đầu lúc, Thánh Hoàng xuất thủ, hắn tay áo bào vung lên, cực đại móng tay như là một làn khói xanh, lập tức tiêu tán. Vu Phụng Thiên gặp cái này, nhất thời biến sắc, khá khó xử xem, cổ thần tiền bối, bây giờ không phải là các ngươi Vu tộc lúc động thủ sau khi a, chôn vùi Vu Phụng Thiên công kích sau đó, Thánh Hoàng hơi hơi ôm quyền, hướng Vu tộc dẫn đầu một vị lão giả nói rằng, lão giả này người mặc áo tang, tóc bạc bạch mi, khuôn mặt già nua, chính là Vu tộc hư thần cảnh cường giả, cổ thần lão tổ. Cổ thần lão tổ sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt của hắn từ Tô Mạc trên người dời đi, rơi vào Thánh Hoàng trên người. Cổ Việt, ngươi Hoàng Tổ Thánh Triều lại dám thu lưu Tô Mạc, thật lớn mật. Cổ thần lão tổ sắc mặt nhàn nhạt, mở miệng nhưng là sắc bén như đao, trực tiếp chất vấn Thánh Hoàng. Thánh Hoàng nghe vậy nhướng mày, mặc dù hắn thân là võ thánh cảnh đại viên mãn cường giả, đối mặt cổ thần lão tổ cũng không kìm lại được thấp một đầu. Toàn bộ phía trên vùng bình nguyên trở nên vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người đều là nhìn cổ thần lão tổ cùng Thánh Hoàng. Tô Mạc cùng Vu tộc thù hận mọi người đều biết, hiện tại Vu tộc chất vấn Thánh Hoàng, không biết Thánh Hoàng nên như thế nào ứng đối. Chiến thuyền màu đen phía trên, cùng thật lớn bạch sắc trên lông vũ, Hắc Lân tộc cùng Phi Linh tộc cường giả, đều là nhiều hứng thú, bọn hắn cũng vui vẻ xem Vu tộc cùng nhân tộc thế lực trở mặt. Cổ thần, chớ quên ước định, vào thời khắc này, Thiên Không Thành bên trong, đột nhiên vang lên một đạo rất có từ tính thanh âm, chỉ thấy Thiên Không Thành cửa thành mở ra, một đám người nhanh chân đi ra tới, đám người kia số lượng không dưới 3.000, chính là một đám Tam Thần Tông cường giả. Một người cầm đầu là một gã thanh niên dáng dấp nam tử, người này người mặc trường bào màu tím, tinh mi kiếm mục, dung mạo tuấn dật, khí chất vô song. Người này chính là Tam Thần Tông thần trưởng lão Hư Vô Thần. Tại Hư Vô Thần phía sau, Tam Thần Tông thiên tài rất nhiều, Tiết Quân Thiên, Tần Vẫn, Phương Phi, Khương Thần Dạ, Thanh Nhã, toàn bộ đều tại đóng ngoặc vuông. Mà ở Hư Vô Thần bên người là tiến về phía trước vào Thiên Không Thành Cự Linh tộc Phong Thần trưởng lão. Phong Thần trưởng lão một bước nghìn trượng dẫn đầu mà đi, phản hồi Cự Linh tộc tộc nhân nơi ở. Rất nhanh, Hư Vô Thần liền dẫn Tam Thần Tông mọi người đi tới trước mọi người phương, tự nhiên nhớ kỹ. Cổ thần lão tổ ánh mắt ngưng mắt nhìn Hư Vô Thần, từ tốn nói, nếu không phải trước đó có ước định, hắn sớm đã tự mình xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại là ở Thiên Không Thành trước cửa, nơi đây khẳng định đều tại Tam Thần Tông khống chế bên trong, coi như hắn tự mình xuất thủ, cũng sẽ bị ngăn cản, cho nên, hắn không có xuất thủ, mà Vu Phụng Thiên xuất thủ, hắn cũng sẽ không ngăn cản, nhớ kỹ liền tốt. Hư Vô Thần hơi hơi gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, tất nhiên người các đại thế lực mọi người đến đông đủ, vậy cũng nên bắt đầu. Tô Mạc, Thiên Long tranh bá lúc, ngươi đem không thể trốn đi đâu được. Vu Phụng Thiên lạnh lùng nhìn lấy Tô Mạc, tức giận quát lên, luôn sẵn sàng tiếp đón. Tô Mạc ánh mắt cùng đối phương đối mặt, không sợ chút nào, cái này Vu Phụng Thiên thật cũng không bình thường, tu vi cư nhiên đạt được võ tôn cảnh cửu trọng sơ kỳ, không hổ là Thiên Minh Tinh nhất mạch thiếu chủ. Sau đó, Tô Mạc ánh mắt quét nhìn sở hữu người của Vu tộc, cư nhiên không nhìn thấy Đại Tế Tư, bất quá, nghĩ đến Vu tộc cùng Tam Thần Tông hiệp định, dường như Đại Tế Tư chịu đến trong tộc nghiêm phạt, bị trấn áp tại tổ địa, không có tới cũng hợp tình hợp lý, hừ. Vu Phụng Thiên lạnh rên một tiếng, chậm rãi thu liễm trong con ngươi sát khí, hắn cũng nhìn ra, Tô Mạc tu vi đạt được võ tôn cảnh thất trọng, nhưng đây cũng thế nào, Tô Mạc đề thăng thật lớn, hắn đề thăng to lớn giống vậy, trước đây từ huyền thiết khoáng mạch trở lại Thiên Vu Tinh, hắn tiến vào võ tôn cảnh bát trọng, sau đó dùng đã hơn một năm thời gian, rốt cục tấn thăng đến võ tôn cảnh cửu trọng, cho nên, trước đây Tô Mạc không phải đối thủ của hắn, hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hư Vô Thần phía sau, một đám Tam Thần Tông trong đám người, Thanh Nhã sắc mặt ngưng trọng, Khương Thần Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, một bên Tần Vẫn, ánh mắt liếc liếc mắt Tô Mạc, nhếch miệng lên một tia giễu cợt. Tần Vẫn bên người Phương Phi, nhưng là trong con ngươi tràn ngập phức tạp, chứng kiến Tô Mạc bây giờ tu vi, nghĩ đến Tô Mạc sức chiến đấu, nàng nhếch miệng, lần này Thiên Long tranh bá, người kia nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này, người của Vu tộc cùng Hắc Lân tộc chi nhân, Phi Linh tộc chi nhân, ánh mắt không còn quan tâm Tô Mạc, đều là rơi cách đó không xa trên ngọn núi, bởi vì nơi đó hai tòa ngọn núi, Duy Ngã Độc Tôn cùng Có Ta Vô Địch, cái này tám cái đại tự thật sự là chói mắt, khí thế bàn bạc, uy thế tận trời. Cự Thâm, chỉ bằng ngươi, cũng dám vọng ngôn Duy Ngã Độc Tôn. Vu tộc trong trận doanh, một gã người mặc quần áo dính máu, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên cười lạnh hỏi. Người thanh niên này sắc mặt cương nghị, con mắt nếu đao phong, trên người khí tức phi thường âm u. Bởi vì Cự Thâm chính xếp bằng ở Duy Ngã Độc Tôn này tòa đỉnh núi phía dưới, cho nên quần áo dính máu thanh niên biết rõ bốn chữ lớn nhất định là Cự Thâm lưu lại. Còn như bên cạnh một ngọn núi Có Ta Vô Địch, cảm thụ được xông lên thiên kiếm uy, hắn cũng có thể đoán được, nhất định là Tiết Quân Thiên lưu lại. Vu Khung, ngươi có ý kiến? Cự Thâm mí mắt vừa nhấc, thanh âm giống như sấm nổ vang lên. Nghe nói Cự Thâm mở miệng, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, nguyên lai tên này quần áo dính máu thanh niên chính là Vu tộc đệ nhất yêu nghiệt, Vu Khung. Ha ha, Vu Khung nghe vậy khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng phương thức này để chứng minh chính mình tồn tại cảm giác, thật sao? Cự Thâm nghe vậy, hai tròng mắt híp lại hạ xuống, nhìn trước mắt Vu Khung, trong lòng hắn chiến ý chậm rãi sôi trào, vô luận là Tiết Quân Thiên, vẫn là Vu Khung, đều là đối hắn cực kỳ có uy hiếp đối thủ, không sai, Cự Thâm, ngươi đừng không phải là không có lòng tin, Cự Thâm, Duy Ngã Độc Tôn bốn chữ này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc này, Phi Linh tộc cùng Hắc Lân tộc trong trận doanh, phân biệt có một người nhịn không được mở miệng, Phi Linh tộc bên trong người mở miệng, là một cái phi thường thanh niên tuấn mỹ, mặc một tiếng bạch y, khuôn mặt tinh xảo dị thường, quả thực so nữ nhân còn muốn đẹp, người này mọc ra một đôi năm màu cánh, phi thường dụ cho người chú ý, tu vi cũng là cực cao, chính là bán thánh cảnh cường giả, mà Hắc Lân tộc bên trong, người mở miệng ngoại hình càng chói mắt, mái tóc dài màu đen tới eo, đen kịt lân phiến bao trùm toàn thân, hầu như chỉ có hai mắt lõa lồ bên ngoài, người này móng tay, như có hai thước chi trưởng, như là sắc bén đoạn đao, hàng quang u mịch, vô cùng chói mắt, Phi Thiên Vũ, Hắc Diệu Hoàng, ba năm trước đây cùng hai người các ngươi đã giao thủ, mặc dù không thể đánh bại các ngươi, nhưng lần này, các ngươi chỉ có bị nghiền ép phần. Cự Thâm ngạo nghễ nói rằng, ha ha, vô tri, đối mặt Cự Thâm cuồng ngạo mở miệng, thanh niên tuấn mỹ cùng Hắc Lân tộc thanh niên, cái trước mỉm cười lắc đầu, thằng kia khinh thường cười, hai người bọn họ, coi như Phi Linh tộc cùng Hắc Lân tộc đệ nhất yêu nghiệt, đồng dạng có đoạt giải quán quân lòng tin, làm sao có thể sẽ bị Cự Thâm hù được. Lúc này, Hư Vô Thần ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cất cao giọng nói, tốt, canh giờ đã không còn sớm, Thiên Long tranh bá có thể bắt đầu, hiện tại đi Côn Vân Thế tiểu thế giới. Nói xong, Hư Vô Thần xuất lĩnh chúng tam thần tông thiên tài, bay lên trời, bay ra thiên không thành vị trí đại địa, hướng xa xa bay đi, nó các đại thế lực người gặp cái này, đều là nhao nhao theo sau, tiểu thế giới, cư nhiên tại tiểu thế giới cử hành Thiên Long tranh bá. Không ít nhỏ một chút thế lực chi nhân, còn không rõ ràng lắm quy tắc mới, không khỏi có chút kinh ngạc, Tô Mạc cũng là có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Thiên Long tranh bá, sẽ ở tiểu thế giới cử hành, bất quá, hắn cũng không chần chờ, thân hình lập tức bay lên trời, theo thánh hoàng các loại, chờ, hoàng tổ thánh triều chi nhân, rất nhanh đuổi theo, chương 1747, trò chơi sinh tồn. Côn Vân tiểu thế giới vị trí, khoảng cách Tam Thần Tông cũng không xa, ngay tại quảng vực hồ phía trên, sau một lát, từng cái thế lực mấy trăm ngàn người, liền tới đến một mảnh bao la thủy vực, vùng nước này bao la vô ngần, mênh mông vô bờ, bốn phía không có bất kỳ đảo nhỏ, Hư Vô Thần cùng Tam Thần Tông mọi người dừng lại, thân hình đứng ở vùng nước này bầu trời, thở dài sau đó, mọi người nhao nhao tới, mấy trăm ngàn người đều là đến chỗ này, chư vị, Côn Vân tiểu thế giới cửa vào, chính là ở chỗ này, kế tiếp ta sẽ giảng thuật Thiên Long tranh bá quy tắc. Hư Vô Thần xoay người nhìn chung quanh mọi người, cao giọng quát lên, mặc dù một ít đỉnh tiêm thế lực lớn đều đã rõ ràng quy tắc mới, nhưng rất nhiều lần nhất cấp thế lực còn không rõ ràng lắm, mọi người gắt gao ngưng mắt nhìn Hư Vô Thần, chuẩn bị yên lặng nghe quy tắc mới, Tô Mạc cũng hết sức chăm chú, hắn ngược lại là hiếu kỳ, quy tắc mới đến là thế nào, đầu tiên, từng cái trong thế lực, sở hữu sắp sửa tham gia Thiên Long tranh bá thiên tài, toàn bộ ra khỏi hàng. Hư Vô Thần cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy, nhao nhao thân hình lấp lóe, thoáng chốc ở giữa, liền có mấy ngàn người phi thân mà ra, Tô Mạc cùng Cổ Phỉ Phỉ, đại hoàng tử đám người, đồng dạng phi thân mà ra, đi tới tiền phương, Vu Khung, Cự Thâm, Tiết Quân Thiên, Tần Vẫn, Khương Thần Dạ, Vu Phụng Thiên đám người, toàn bộ bay ra ngoài. Tô Mạc ánh mắt quét nhìn mọi người, phát hiện tham gia Thiên Long tranh bá người, chừng hơn 6.000 người. Mặc dù Hoàng Tổ Thánh Triều chỉ có 5 cái danh ngạch, thế nhưng, như là Hoàng Tổ Thánh Triều như vậy thế lực, chừng số hơn 100 cái. Hơn nữa, giống như Tam Thần Tông, Vu Tộc, Cự Linh Tộc loại này thế lực lớn siêu cấp, danh ngạch rõ ràng càng nhiều. Thanh Nhã ngược lại là không có tham gia, dù sao hắn tu vi hơi thấp, mặc dù hơn một năm nay tiến bộ thật lớn, nhưng trước mắt chỉ có võ tôn cảnh tứ trọng tu vi. Khương Thần Dạ tu vi, ngược lại để Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương đồng dạng đạt được võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới. Chỉ bất quá Khương Thần Dạ chỉ có võ tôn cảnh thất trọng sơ kỳ, hơn nữa khí tức có vẻ cực kỳ phù phiếm, hiển nhiên là mạnh mẽ đề thăng cảnh giới, tu vi phi thường chưa vững chắc. Cái này khiến Tô Mạc âm thầm lắc đầu, loại tu vi này trạng thái, không chỉ có ảnh hưởng sức chiến đấu, hơn nữa sẽ có thật lớn tai họa ngầm. Hư Vô Thần ánh mắt nhìn chung quanh chúng ra khỏi hàng thiên tài, khẽ gật đầu, nhân số và sở hữu thế lực danh ngạch tổng số nhất trí. Lần này Thiên Long tranh bá tại Tam Nguyên Tinh cử hành, Tam Thần Tông lại là Cổ Long Mạch tạm thời người sở hữu, cho nên cái này giới Thiên Long tranh bá từ hắn chủ trì. Lập tức, hắn quay đầu hướng sở hữu thế lực cường giả nói, từng cái thế lực dẫn đội chi nhân, mời kiểm tra các ngươi mỗi người thế lực thu được danh ngạch thiên tài, có hay không có sai lầm. Các đại thế lực cường giả nghe vậy, đều là lung lay, danh ngạch không có lầm, không có người nào dám đối với chuyện như thế này đục nước béo cò. Tốt, hiện tại, ta công bố quy tắc mới. Hư Vô Thần gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh một đám tham gia tranh bá thiên tài, cất cao giọng nói, Côn Vân tiểu thế giới, là một tòa xung quanh nghìn vạn dặm tiểu thế giới, nội không gian, đã đi qua đặc thù đại trận củng cố. Các ngươi chỗ có người tiến vào Côn Vân tiểu thế giới, ai có thể đợi thời gian lâu nhất, ai chính là thắng lợi sau cùng người. A, không ít thiên tài nghe vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên, đợi thời gian lâu nhất liền có thể thắng lợi. Không dùng tỷ thí sao? Tô Mạc cũng là ngẩn ra, không dùng tỷ thí. Cái này cũng có thể tính là tranh bá, đóng ngoặc vuông. Tam Thần Tông, Vu Tộc, Cự Linh Tộc, Hắc Lân Tộc các loại siêu cấp thế lực chúng thiên tài, nhưng cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên đã trước đó biết được quy tắc, đương nhiên, vì có thể thu được thắng lợi cuối cùng, các ngươi có thể đi đào thải người khác. Hư Vô Thần tiếp tục nói, mọi người nghe vậy chợt, xem ra hay là muốn tỷ thí, chỉ bất quá tỷ thí phương pháp khác biệt mà thôi, chỉ bất quá, trong này còn rất nhiều vấn đề, nếu là có người đặc biệt am hiểu ẩn giấu, trốn không ra làm sao bây giờ, xem ra trong này, còn có hắn quy tắc, lúc này, chỉ thấy Hư Vô Thần cánh tay vung lên, vô số quang mang vô căn cứ thoáng hiện tại mọi người thiên tài trước người. Những ánh sáng này là một khối khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, chừng hơn 6.000 khối, hòa tham thêm tranh bá thiên tài số lượng tương đồng. Mỗi cái tham gia tranh bá chi nhân, nhận lấy một khối ngọc bài, cũng ở trên lưu lại một luồng tinh thần mình ý niệm. Hư Vô Thần nói rằng, chúng thiên tài nghe vậy, đều là theo lời nghe theo, Tô Mạc đem trước người ngọc bài chộp trong tay, ở trên lưu lại một luồng tinh thần mình ý niệm, mà lúc này, hắn có thể tại trên ngọc bài chứng kiến rậm rạp quan điểm, chừng hơn 6.000 cái. Ngọc bài này, chính là các ngươi tham gia tranh bá căn bản. Các ngươi có thể dựa vào ngọc bài, cảm giác được xung quanh một trong vòng vạn dặm, người khác vị trí cụ thể. Hư Vô Thần từ từ giảng giải, tiếp tục nói, nếu như ngọc bài thất lạc, hoặc là bị cướp, vậy thì sẽ bị lập tức truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới, mất đi tiếp tục tranh bá tư cách. Đạo lý giống vậy, muốn đào thải người khác, liền muốn cướp đoạt người khác ngọc bài, hoặc là đánh chết người khác. Đương nhiên, vì lý do an toàn, nếu như gặp phải không thể địch lại đối thủ, vì tránh cho bị đánh chết, có thể chủ động giao ra ngọc bài, hoặc là sớm bóc nát ngọc bài, bị truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới. Hư Vô Thần giảng giải xong, đột nhiên đề cao âm lượng, lớn tiếng quát hỏi, đều nghe hiểu sao, minh bạch. Mọi người ưng thuận, cái này quy tắc thật rất đơn giản, chính là nỗ lực tại Côn Vân tiểu thế giới sống sót, có thể sống đến cuối cùng, chính là người thắng, muốn rất nhanh hoàn thành mục tiêu, có thể công kích người khác, cướp đoạt người khác ngọc bài, hoặc là đánh chết người khác, mà kẻ yếu, một khi gặp được cường giả, nếu như trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể giao ra ngọc bài hoặc là bóp nát ngọc bài, buông tha giải đấu tranh bá. Đương nhiên, nếu như sợ bị người công kích, cũng có thể trốn, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể lăn lộn đến cuối cùng. Đương nhiên, cái khả năng này rất thấp, dù sao ngươi gặp lại ẩn giấu, người khác có thể đi qua ngọc bài tìm được ngươi. Bất quá, nhưng mọi người cảm thấy có chút không ổn địa phương cũng có, cái kia chính là ngọc bài chỉ có thể cảm ứng được trong vòng ngàn dặm bên trong địch nhân, khoảng cách này vẫn tương đối tiểu, dù sao, tất cả mọi người là cao thủ, coi cách đều có 5, 6 vạn dặm trở lên, Tô Mạc đôi mắt khiếp lại hạ xuống, như thế có ý tứ, sau bản khắc lôi đài chiến đấu, có ý tứ nhiều, thảo nào Thánh Hoàng nói có thể hợp tác, loại này quy tắc phía dưới, sơ kỳ thật là có thể nhiều người hợp tác, nhưng vào lúc này, hư vô thần nét mặt, đột nhiên lộ ra một tia trêu đùa chi sắc, nói, đây là một trận săn bắn, các ngươi có thể làm thợ săn, cũng có thể trở thành con mồi, vì thế, còn có một cái càng có ý tứ tin tức muốn nói cho các ngươi, mọi người nghe vậy nghi hoặc, bất quá cũng không có người hỏi, đều là yên tĩnh chờ hư vô thần giảng giải, hư vô thần nét mặt vui vẻ càng đậm, mỉm cười đến Côn Vân thế giới, các ngươi không chỉ có không thể sử dụng tự thân bất luận cái gì bảo vật, còn không có bản thân tu vi, cái gì? Mọi người nghe vậy ngẩn ra, trừ mấy đại biên tập thế lực thiên tài ở ngoài, hắn thiên tài đều là vẻ mặt mộng bức, không thể sử dụng bản thân bất kỳ vật phẩm gì, cái này còn có thể lý giải, không có bản thân tu vi là tình huống gì. Các ngươi đến Côn Vân tiểu thế giới sau đó, tu vi đều hội xuống đến luyện khí cảnh nhất trọng, tinh thần lực, thân thể khí lực đều sẽ bị áp chế, muốn khôi phục tu vi, chỉ có đi đào thải hắn thiên tài, mỗi đào thải một người, tu vi hội khôi phục một cảnh giới lớn, khi tu vi khôi phục lại võ tôn cảnh về sau, mỗi đào thải một người, hội khôi phục một cái cảnh giới nhỏ, còn sử dụng vũ khí, các ngươi có thể đi đoạt Côn Vân tiểu thế giới thổ dân, bất quá nếu là bị thổ dân đánh chết, vậy cũng chỉ có thể chôn xương cùng Côn Vân thế giới, hư vô thần mặt mỉm cười, từ từ giảng giải, quy tắc này là hắn nghĩ ra được, cùng các đại thế lực thương nghị mấy lần, cuối cùng mới bị sở hữu thế lực đồng ý, mọi người nghe vậy ngạc nhiên không thôi, đều là trợn mắt hốc mồm, đây là người nào nghĩ ra được quy tắc? Thực sự là quá sành chơi, loại này quy tắc phía dưới, muốn ẩn núp cũng không được, bởi vì không đi tìm người khác, tu vi liền vĩnh viễn không cách nào khôi phục, cuối cùng thất bại. Rất nhiều người đôi mắt đột nhiên sáng lên, thực lực bọn hắn tại trong mọi người không tính rất mạnh, dựa theo bình thường tỷ thí, căn bản không có khả năng đoạt giải quán quân. Thế nhưng, loại này quy tắc phía dưới, bọn hắn thì có cơ hội, bởi vì chỉ cần dẫn đầu khôi phục tu vi, đối mặt bất luận cái gì thiên tài còn không sợ. Tỷ như, tình huống bình thường phía dưới, nếu như gặp phải Tiết Quân Thiên, Cự Thâm các loại, chờ, đỉnh tim yêu nghiệt, chỉ có bị nghiền ép phần. Thế nhưng, hiện tại tất cả mọi người không có tu vi, chỉ cần tu vi có thể dẫn đầu khôi phục, tu vi xa xa cao hơn Tiết Quân Thiên, Cự Thâm đám người, cái kia yêu nghiệt cũng phải bị bọn hắn trấn áp, không ít người đều kích động, trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, lần này Thiên Long tranh bá, cư nhiên như thế có ý tứ, rất nhiều thực lực thế hệ trước cường giả, cũng là âm thầm kích động, loại này quy tắc phía dưới, bọn hắn môn hạ thiên tài cũng có cơ hội đoạt giải quán quân, một khi đoạt giải quán quân, đem có thể được đầu kia xưa nhất cực phẩm long mạch, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, quy tắc hắn đã hoàn toàn rõ ràng, đây quả thực là một trận trò chơi sinh tồn, tại loại này quy tắc phía dưới, muốn thắng được thắng lợi sau cùng, xác thực như Thánh Hoàng nói, thực lực, trí mưu và khí vận thiếu một thứ cũng không được, nhưng còn có người không rõ. Hư vô thần cao giọng hỏi, không có người trả lời, rất nhiều người nét mặt chiến ý dâng trào, tràn ngập chờ mong, rất nhiều lúc đầu không có lòng tin thiên tài, đều trở nên tự tin đứng lên, hư vô thần gặp cái này, mỉm cười, lập tức hai tay tề động, cực nhanh niết lên ấn quyết, trong nháy mắt, ấn quyết thành hình, chính là một cái không gì sánh được phức tạp phù văn, hắn bàn tay to đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, ấn quyết trong nháy mắt bay về phía dưới mặt hồ, ấn quyết vẫn chưa tiến vào trong hồ, còn chưa tiếp xúc được hồ nước lúc, liền trực tiếp dung nhập trong hư không, ùng ùng, trên mặt hồ không gian đột nhiên một hồi ầm vang, sau đó hư không vặn vẹo, một cái xung quanh mười mấy trượng đường hầm không gian chậm rãi xuất hiện, Thiên Long tranh bá chính thức bắt đầu. Tại đường hầm không gian hình thành một khắc này, hư vô thần sắc mặt uy nghiêm, cao giọng quát to, tuyên cáo cổ linh tinh hà tộc cùng nhất thiên tài giác kỹ bắt đầu. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt một đám thiên tài nhao nhao thân hình lóe lên chen lấn hướng đường hầm không gian bên trong phóng đi, hầu như tại trong một nhịp hít thở, hơn 6.000 tên thiên tài liền toàn bộ vọt vào đường hầm không gian bên trong, Tô Mạc không thể so với bất luận kẻ nào chậm, bất quá tại hắn tiến vào đường hầm không gian một khắc này, hắn cảm thụ được nồng nặc sát khí bao phủ quanh thân, chừng hơn 10 đạo đông đúc. Chương 1748, bắt đầu một con hổ, trang bị toàn dựa vào nhặt. Đường hầm không gian bên trong, Tô Mạc trong lòng rùng mình, chẳng lẽ là Vu tộc chúng thiên tài muốn đối nàng xuất thủ sao? Tô Mạc lập tức cảnh giác, bất quá, còn không đợi hắn kịp chuẩn bị, liền cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng, đã tới Côn Vân bên trong tiểu thế giới. Đây chính là Côn Vân tiểu thế giới sao? Tô Mạc đứng lặng ở giữa không trung, nhìn trước mắt một mảnh bao la vô ngần, hoang tàn vắng vẻ sơn lĩnh khu vực, không khỏi, hắn lại nghĩ đến bị Vu tộc diệt thương khung thế giới, trong lòng thở dài trong lòng, thế giới này là cùng thương khung thế giới không sai biệt lắm thế giới, nhưng vận mệnh hoàn toàn khác biệt a. Sưu, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sanh, Tô Mạc cảm giác được toàn thân hắn tu vi lập tức tiêu thất, thân hình cấp tốc từ không trung xuống phía dưới rơi xuống, ta đi, Tô Mạc trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới, đến chỗ này, hắn sẽ tu vi về không, bạch, lăng không lật ngã nhào một cái, Tô Mạc vững vàng rơi trên mặt đất trong bụi cỏ, bất quá là cao hơn 10 trượng khoảng cách mà thôi, còn không đến mức nhường hắn chật vật. Sau khi rơi xuống đất, Tô Mạc lập tức quét nhìn tứ phương, phát hiện xung quanh không có nửa cái bóng người, hắn lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, hắn cẩn thận cảm thụ một phen tự thân, hắn tu vi, tinh thần lực, chiến hồn chi lực, thân thể khí lực, toàn bộ bị áp chế đến mức tận cùng. Tu vi sụp đến thương cảm luyện khí cảnh nhất trọng, tinh thần lực liên thể bên ngoài đều nhiên không duỗi ra được, thân thể cực kỳ yếu đuối, liền thị lực, thính lực các loại, toàn bộ đều là đại phúc độ hạ xuống. Nói chung, tất cả cao giai võ giả đặc thù, trên cơ bản đều biến mất. Hắn thử thôi động trong cơ thể 5 miếng thần đan, phát hiện thần đan còn có thể thôi động, thế nhưng thần đan bên trong huyền lực, nhưng là chỉ có thể thôi động ra cực yếu ớt một tia. Bất quá, mặc dù cảnh giới chịu đến áp chế, hắn dù sao cũng là võ tôn cảnh cường giả, có thể thôi động ra cái kia yếu ớt một tia huyền lực, còn vẫn duy trì hắn ngũ hành huyền lực đặc tính. Như vậy lời nói, hắn mặc dù bây giờ chỉ là luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, nhưng ngũ hành như trước có thể dung hợp, mặc dù chỉ có yếu ớt một tia, nhưng là có thể làm cho hắn chiến lực bạo tăng, xa xa không chỉ luyện khí cảnh nhất trọng, phỏng chừng luyện khí cảnh bát, cửu trọng chiến lực. Đương nhiên, nói vậy người khác cũng là như vậy, dù sao tất cả mọi người là thiên tài, cũng sẽ không thật chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng thực lực. Hắn lại thử thôi động thôn vệ chiến hồn, như trước có thể thôi động, nhưng là lại dị thường trắc trở, bởi vì tinh thần lực hắn quá yếu, thôn vệ chi lực cũng là yếu không gì sánh được. Cốt năng lực thần kỳ, là bởi vì tiểu thế giới này nguyên nhân sao? Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức hắn lật bàn tay một cái, lúc trước cái viên kia ngọc bài xuất hiện ở trên tay hắn, nắm cái này ngọc bài, hắn trong con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức phát hiện nguyên nhân, tu vi áp chế, không phải tiểu thế giới này nguyên nhân, mà là cái này ngọc bội nguyên nhân, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân cùng khối ngọc bài này ở giữa, có một loại thần bí liên hệ, chính mình tu vi áp chế, nhất định cùng khối ngọc bội này có quan hệ, hắn có thể khẳng định, mình nếu là đem khối ngọc bài này ném, hoặc là hủy, là có thể lập tức khôi phục tu vi, thế nhưng hắn không dám, bởi vì một khi làm như thế, sợ là ngay lập tức sẽ bị loại bỏ, trực tiếp bị truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới, nhất định phải nhanh khôi phục tu vi. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, việc này không trì hoãn được, nếu không lời nói, nếu như lạc hậu hơn hắn thiên tài, một khi cùng hắn thiên tài tao ngộ, chắc chắn thất bại. Hắn liếc mắt nhìn ngọc bài, thượng cũng không có bất kỳ quan điểm, cũng không có bất kỳ dị trạng, nói rõ phụ cận trong vòng ngàn dặm bên trong, cũng không có hắn thiên tài. Côn Vân tiểu thế giới, xung quanh nghìn vạn dặm, hơn 6.000 người tiến đến, không khác nào hướng trong biển rộng quăng vào mấy viên cục đá. Đóng ngoặc vuông. Hiện tại Tô Mạc mới cảm giác, ngọc bài này thiết kế ngược lại là hợp lý, trong vòng ngàn dặm bên trong, mới có thể cảm giác được người khác, khoảng cách này xem như là phi thường thích hợp, bất quá. Tô Mạc chân mày hơi nhíu lại đến, trong vòng ngàn dặm bên trong cũng không có hắn thiên tài, chuyện này với hắn mà nói không phải chuyện tốt, bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể tăng cao tu vi, dù sao, chỉ có đánh bại người khác, hắn có thể dần dần khôi phục tu vi, võ tôn cảnh trước đó, chỉ cần đào thải một người, là có thể khôi phục một cảnh giới lớn, mà bây giờ, hắn tu vi chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng, cũng không thể phi hành, trên người mình bất kỳ vật phẩm gì, bao quát linh kiếm ở bên trong. Hắn cũng không dám sử dụng, bởi vì một khi sử dụng tự thân vật phẩm, cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục, dạng này tốc độ quá chậm, muốn đi ra trong vòng ngàn dặm khoảng cách, yêu cầu thật lâu thời gian. Trống, vào thời khắc này, Tô Mạc trong tai nghe được một hồi tiếng thú gào, hắn nhất thời đôi mắt sáng ngời, đúng, yêu thú, mình có thể hàng phục một đầu yêu thú, dựa vào yêu thú chạy đi, đi tìm người khác, mặc dù lấy hắn hiện tại tu vi, vô pháp công kích được bay trên trời loài chim yêu thú. Nhưng chính là loài bò sát yêu thú cũng có thể, Nếu như gặp phải có công vân giới thổ dân địa phương, lại đi làm điểm binh khí loại bảo vật, tăng cường tự thân chiến lực. Nói chung, hắn hiện tại muốn làm, liền là mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, tại đây công vân trong tiểu thế giới sinh tồn đến cuối cùng. Sưu, Tô Mạc mở ra hai chân, trước hết tiền phương chạy như điên, bất quá, hắn vô cùng cẩn thận, dù sao thực lực bây giờ quá yếu, nếu như gặp phải cường đại yêu thú, chỉ có bị nghiền ép phần, mặc dù bóp nát ngọc bài, có thể nhờ vào đó truyền tống ra ngoài, thoát được tính mệnh, thế nhưng cũng liền bị loại, bất quá, đây không phải là cái gì rừng sâu núi thẳm, chỉ là một mảnh đồi núi khu vực, cũng không khả năng có loại kia siêu cường yêu thú. Không bao lâu, Tô Mạc phát hiện ở phía xa một mảnh đồi núi phía dưới trong khe núi, có một con loài gấu yêu thú. Bất quá, con yêu thú này khí tức rất mạnh, lại là một con linh võ cảnh yêu thú. Tô Mạc lập tức cẩn thận từng ly từng tí thối lui, tiếp tục ở đây mảnh nhỏ cỏ dại rậm rạp đồi núi khu vực ngang qua. Liên tiếp chạy vội nửa canh giờ, hắn gặp phải mấy cái yêu thú, nhưng đều không thích hợp chạy đi. Hoặc là đẳng cấp quá thấp, hoặc là đẳng cấp rất cao, hoặc là chính là mãng xà, đều không thích hợp. Lại tìm kiếm chốc lát, Tô Mạc rốt cuộc tìm được một con thích hợp yêu thú. Đây là một con mắt xanh hổ, thân dài một trượng có thừa, đẳng cấp là nhất cấp thất trọng, tương đương với luyện khí cảnh thất trọng võ giả, phi thường thích hợp Tô Mạc chạy đi. Đối với loại này mắt xanh hổ, Tô Mạc tương đối quen thuộc, bởi vì hắn năm đó ở Phong Lăng đảo tham gia thanh nguyên thí luyện lúc, liền thôn phệ qua loại này yêu thú. Mắt xanh hổ tại đây một mảnh trong bụi cỏ ngủ say, Tô Mạc không chút nào như, trực tiếp hướng tiến lên, trống, mắt xanh hổ ngược lại là phi thường cảnh giác, lập tức phát hiện Tô Mạc, nhất thời đứng dậy, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sưu, Tô Mạc trực tiếp hướng mắt xanh hổ tiến lên, giơ quả đấm lên, hung hăng hướng đập tới, trống, mắt xanh hổ lần nữa gào thét một tiếng, trong mắt màu xanh bên trong lộ ra vẻ giận dữ, nó có thể cảm nhận được Tô Mạc tu vi rất yếu, lại dám khiêu khích nó. Đơn giản là muốn chết, sưu, mắt xanh thân hổ hình búng một cái, hướng Tô Mạc nghênh đón, sắc bén hổ trảo lao thẳng tới Tô Mạc, oanh, một người một thú trực tiếp đối đụng vào nhau, kết quả lại là rõ ràng sáng tỏ, mắt xanh hổ trực tiếp bay rớt ra ngoài, Tô Mạc tốc độ liên tục, lấn người mà lên, lần nữa đối mắt xanh hổ triển khai công kích, thở dài sau đó, mặt mũi bầm dập mắt xanh hổ, vác Tô Mạc, hướng mảnh này đồi núi khu vực ở ngoài chạy như bay, chấm chấm chấm, quảng vực hồ bên trên. Mấy trăm ngàn tên các đại thế lực cường giả vẫn ở chỗ cũ nơi đây, đường hầm không gian sớm đã đóng cửa. Mọi người đều là ngưng nhìn phía trước, ở tại bọn hắn tiền phương, tồn tại một mảnh thật lớn màn nước. Màn nước này dài rộng đủ có mấy chục dặm, như là một khối thật lớn hình chiếu, thượng hình bóng chính là thu nhỏ lại côn vân tiểu thế giới tình cảnh. Mà một đám thiên tài vị trí, tại màn nước phía trên hiển hiện vô cùng rõ ràng, côn vân tiểu thế giới bên trong, sớm bố trí đại lượng trận pháp. Hình chiếu chỉ là bên trong một trong, cái này Tô Mạc ngược lại thông tuệ, dùng yêu thú chạy đi, màn nước bên trong, Tô Mạc cưỡi một đầu mắt xanh hổ tràn cảnh, tự nhiên vô pháp giấu giếm được ánh mắt mọi người, dù sao, Tô Mạc danh tiếng cực đại, là tất cả mọi người hội trọng điểm quan tâm đối tượng, Thánh Hoàng nhìn màn nước thượng Tô Mạc thân ảnh, âm thầm gật đầu, Tô Mạc vận khí xem như là tất tốt hơn, cho đến bây giờ, đã có ba người bị loại bỏ đi ra, bên trong một người vận khí cực kém. Mới vừa gia nhập côn vân thế giới, liền rơi vào một tòa thành trì bên trong, rơi vào trong thành trì vốn là chuyện tốt, nhưng người này nhưng là rơi vào một cái đại gia tộc phủ đệ bên trong, tại chỗ đã bị trở thành kẻ xông vào, lọc vào rất nhiều thổ dân công kích, vô pháp chạy trốn, dưới tình thế cấp bách bóp nát ngọc bài, thoát được một cái mạng, quay đầu nhìn về phía màn nước thượng địa phương khác, Thánh Hoàng mỉm cười, hắn lưỡng mà một nữ, vận khí cũng không tệ, hiện tại cũng không nguy hiểm, đều tại chạy đi. Vu tộc trong trận doanh, đầu tóc bạc trắng cổ thần lão tổ, sắc mặt nhàn nhạt, hắn nhãn quan đầu tiên là liếc liếc mắt Tô Mạc, sau lại liếc mặt khác một chỗ, nơi đó là vu khung nơi này địa phương, vu khung khoảng cách Tô Mạc vị trí khá xa, bất quá rõ ràng vận khí càng tốt hơn, đã tới một cái thổ dân trấn nhỏ phía trên, lấy được một thanh thích hợp vũ khí, cổ thần lão tổ hy vọng vu khung mau sớm tìm được Tô Mạc, đến lúc đó Tô Mạc chắc chắn phải chết, muốn được truyền tống đi ra cũng không thể. Trước mọi người phương, hư vô thần nhìn màn nước, trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, hắn trong con mắt, là Khương Thần Dạ, bởi vì giờ khắc này Khương Thần Dạ, vị trí trong vòng ngàn dặm bên trong, chừng ba gã tham gia tranh bá thiên tài, mà hắn sẽ phải cùng một gã lợi hại thiên tài tao ngộ cùng một chỗ, cung chủ, tăng thêm tốc độ A, Thanh Nhã nhìn màn nước bên trong Tô Mạc, trên gương mặt tươi cười có chút khẩn trương chi sắc, nàng cho dù đối với Tô Mạc thực lực bản thân rất có lòng tin, nhưng loại này quy tắc phía dưới, nếu như tu vi khôi phục chậm, vậy thì triệt để xong. Chương 1749, vị thứ nhất đối thủ. Hô, Tô Mạc ngồi cưỡi lên thanh nhãn hổ trên người, tiếng gió bên tai vù vù, tại đồi núi khu vực chạy như điên không ngừng, vẻn vẹn gần nửa ngày thời gian, liền chạy vội 1000 dặm. Cái này thanh nhãn hổ tốc độ rất nhanh, so với hắn chạy phải nhanh nhiều, dù sao hắn hiện tại chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Thanh nhãn hổ, qua bên kia. Tô Mạc cánh tay một ngón tay, cho thanh nhãn hổ chỉ đường, xa xa phía trên vùng bình nguyên, có một mảnh thật lớn điểm đen, từ xa nhìn lại có vẻ như hướng một tòa thành trì đường nét, trống, mặt mũi bầm dập thanh nhãn hổ hống khiếu một tiếng, lập tức tăng thêm tốc độ, nó bị đánh vô cùng thê thảm, không thể không khuất phục tại Tô Mạc dâm. Quy chi hạ, từng, vào thời khắc này, Tô Mạc trong lòng hơi động, lập tức từ trong ngực lấy ra ngọc bài, nhất thời đôi mắt sáng ngời, bởi vì giờ khắc này, tại trên ngọc bài nơi ranh giới, xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lục, hắn thiên tài. Tô Mạc nhất thời trong lòng vui vẻ, rốt cục phát hiện người khác tung tích, người này cách hắn phi thường xa, chừng gần xa vạn dặm, mới vừa tiến vào hắn trong vòng vạn dặm, không chút do dự, Tô Mạc lập tức chỉ huy thanh nhãn hổ, lần nữa quay lại phương hướng, hướng cái này điểm sáng màu xanh lục vị trí mà đi. Cùng lúc đó, Tô Mạc phát hiện đối phương vị trí, cũng tại di động, hướng vị trí hắn mà đến, có ý tứ. Tô Mạc mỉm cười, dạn chân tại thanh nhãn hổ trên người, mặt lộ vẻ vẻ do dự, người này phải cùng hắn là đồng dạng tu vi, vẫn là giai đoạn khởi bước, dù sao, lúc này mới vừa tiến vào cung vân tiểu thế giới không bao lâu, đương nhiên, đối phương cũng có khả năng khôi phục một bộ phận tu vi, bất quá có khả năng rất thấp. Tô Mạc cẩn thận ngưng mắt nhìn ngọc bài, phát hiện đối phương tốc độ rất chậm, so với hắn đều muốn chậm hơn một ít, cái này nói rõ, đối phương hẳn không có khôi phục tu vi, cũng là luyện khí cảnh nhất trọng, hẳn không phải là cố ý dẫn dụ ta đi. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, đối phương cũng có khả năng, đã khôi phục lại linh võ cảnh nhất trọng tu vi, nhưng sợ hãi hắn chạy trốn, cố ý tốc độ rất chậm, nhưng hắn phán đoán sai lầm, hy vọng ta số mệnh sẽ không quá kém. Tô Mạc hít thật sâu một cái, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi tìm đối phương, dù sao thực lực bây giờ thực sự quá yếu, không có bất kỳ vốn liếng, nhất định phải khẩn trương đề thăng, mà trong vòng ngàn dặm bên trong, chỉ có đối phương cái này một người, thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, bởi vì người khác đều tại đề thăng. Tô Mạc âm thầm tính ra một chút, lấy hai người khoảng cách, còn có hai người tốc độ, tối đa hai ngày xuất đầu thời gian, bọn hắn liền sẽ tao ngộ cùng một chỗ, thanh nhãn hổ, tăng thêm tốc độ. Tô Mạc trống to, một cái tát vỗ tới thanh nhãn hổ trên mông, đóng ngoặc vuông, sưu, thanh nhãn hổ bị đau, tốc độ lập tức tăng nhiều, cứ như vậy, Tô Mạc cưỡi lấy thanh nhãn hổ, một đường chạy như điên, phát hiện có yêu thú sơn lâm, liền đi vòng qua, miễn cho lọt vào cường đại yêu thú tập kích, rất nhanh, thay đổi đi qua trọn gần 2 ngày thời gian, thanh nhãn hổ mệt hư thoát, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, cũng lại không bò dậy nổi, hô, hô, thanh nhãn hổ miệng lớn thở hổn hển, trong miệng thẳng sùi bọt mép, đã vô pháp tiếp tục tiến lên. Tô Mạc không nói, cái này thanh nhãn hổ cấp bậc quá thấp, bị hắn thúc giục vội vàng liên tục chạy như điên 2 ngày liên tục, đã triệt để hao hết khí lực. Tô Mạc có lòng muốn thưởng điểm bảo vật cho con này thanh nhãn hổ, nhưng cũng không dám xuất ra bất luận cái gì chính mình vật phẩm, lo lắng trái với quy tắc, bị loại bỏ bị loại, cho ngươi một sợi tóc, xem như là đối ngươi khen thưởng. Tô Mạc từ trên đầu rút ra một sợi tóc, nhét vào thanh nhãn hổ trong miệng, sau đó liền xoay người chạy như bay. Mặc dù chỉ là hắn một sợi tóc, nhưng tóc bên trong, nhưng là ẩn chứa hắn võ tôn cảnh thất trọng võ giả một tia tinh khí, đủ để cho con này thanh nhãn hổ tiền lời vô cùng. Tô Mạc không biết là, hắn cái này không có vấn đề cử động, lại tạo nên sau này, dãy núi này khu vực, xuất hiện một tôn cường đại hổ vương. Sưu, Tô Mạc giạt ra hai chân chạy như điên, hắn bây giờ cách vị kia không biết tên đối thủ, đã chưa đủ 2000 dặm, từng. Tự nhiên dừng lại, Tô Mạc liếc mắt nhìn ngọc bài, khẽ nhíu mày, căn cứ trên ngọc bài biểu hiện, đại biểu đối phương quan điểm, đã đình chỉ không động, đây là tại chuẩn bị sẵn sàng chờ ta sao? Tô Mạc trong lòng trầm tư, bất quá, đối phương chỉ cần tu vi không có khôi phục, hắn liền sẽ không có chút ý sợ hãi. Tô Mạc tốc độ liên tục, tiếp tục hướng đối phương chạy như điên, trên đường, hắn phát hiện một yêu thú thi thể, đây là một con hình chó sói yêu thú thi thể, hình thể khá là khổng lồ. Thi thể dài đến một trượng có thừa, trong miệng sắc bén răng nanh, chừng dài khoảng 3 thước, như là một thanh loan đao đồng dạng. Tô Mạc lập tức đem cổ thi hài này trong miệng răng nanh rút ra, dài khoảng 3 thước răng nanh hàn quang u mịch, có thể tạm thời làm một kiện binh khí sử dụng, tay cầm răng nanh, Tô Mạc tiếp tục chạy như điên, lại chạy vội một ngày thời gian, tốc độ của hắn chậm hạ xuống, bởi vì, hắn cách cái kia vì không biết tên đối thủ, đã gần vô cùng, chỉ có hơn 20 dặm khoảng cách, Tô Mạc nhìn phương xa, tiền phương hơn 50 dặm chỗ, có một tòa không lớn thôn trang, thế nhưng, tên này đối thủ, lại cũng không là ở trong thôn trang, mà là tại thôn trang ở ngoài, cách hắn gần hơn. Nhãn quan cẩn thận quét nhìn một phen, tiền phương hơn 10 dặm đều là một mảnh cỏ dại rậm rạp địa vực, người này cần phải liền giấu ở những thứ này hoang tạp loạn trong cỏ. Bạch, Tô Mạc tốc độ liên tục, đi qua ngọc bài, hắn có thể đại khái tập trung đối phương vị trí, khoảng cách không ngừng gần hơn, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, Tô Mạc tốc độ thoáng chậm lại, đề cao cảnh giác. Nếu như tu vi của người này đã khôi phục lại linh võ cảnh nhất trọng, hắn sẽ lập tức chạy trốn. 2 dặm, 1 dặm, rất nhanh, Tô Mạc cùng đối phương khoảng cách, gần hơn đến chừng 1 dặm. Ta chờ ngươi thật lâu, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu nhớ tới, trong thanh âm tràn ngập tự tin. Tô Mạc nhất thời dừng lại, nhãn quan ngưng mắt nhìn tiền phương, bởi vì tinh thần lực vô pháp nhập vào cơ thể mà ra, thị lực chịu đến áp chế, cộng thêm nơi đây cỏ dại quá mức tươi tốt. Hắn vẫn chưa chứng kiến đối phương thân hình, Tô Mạc cảnh giác, người này ở chỗ này chờ hắn thật lâu, khẳng định làm đủ chuẩn bị, không thể sơ suất, đạp, đạp, đạp, thở dài sau đó, Tô Mạc nghe được tiền phương truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, đối phương tại đây hướng hắn tới gần, rốt cục, lại qua mấy hơi thở, một đạo thân hình xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, người này một tiếng hắc y, thân hình cao lớn, sắc mặt tà dị, trên người lưu lộ ra nhàn nhạt ma khí. Thánh Ma Điện chi nhân. Tô Mạc gặp cái này nhất thời nhãn quan lóe lên, đối với hơn 6.000 tên tham gia tranh bá chi nhân, trước hắn cũng lớn trí quan sát một chút, cho nên đối người này có chút ấn tượng, người này chính là Thánh Ma Điện một gã thiên tài. Thánh Ma Điện là gần với Tam Thần Tông thế lực, phi thường cường đại, bên trong tông có một gã hư thần cảnh đại năng, Tô Mạc. Cùng lúc đó, tên này Thánh Ma Điện thanh niên áo đen, cũng thấy rõ Tô Mạc khuôn mặt, nhất thời vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới chính mình vị thứ nhất gặp phải đối thủ, lại chính là cổ linh tinh hà đại danh đỉnh đỉnh Tô Mạc, chương 1750, linh võ cảnh nhất trọng. Tô Mạc quan sát tỉ mỉ một phen vị này Thánh Ma Điện thanh niên áo đen, âm thầm thở phào, bởi vì đối phương xác thực giống như hắn, chỉ là luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, như vậy lời nói, hắn cũng không cần e ngại. Bất quá, người này cư nhiên trong tay cầm một thanh đại đao, nhìn phẩm chất cũng không tệ lắm, ha ha. Thanh niên áo đen cười rộ lên, nói, không nghĩ tới đối thủ thứ nhất, lại là ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt, thật là thú vị sao? Đây là ngươi bi ai? Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, người này ngược lại là tự tin, ngươi thật là thiên tài, nhưng ngươi nhìn một chút ngươi bây giờ dáng dấp, cầm một cây thương cảm răng thú, đã nghĩ đánh với ta một trận sao? Thanh niên áo đen cười lạnh, bản thân hắn tu vi là võ tôn cảnh bát trọng, nếu như tình huống bình thường phía dưới, hắn không nhất định là Tô Mạc đối thủ, nhưng bây giờ, bọn họ đều là luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, bởi vì các phương diện năng lực bạo hàng, trước đây đủ loại lá bài đều không thể sử dụng, chênh lệch sẽ phi thường nhỏ bé, mà lúc này đây, muốn đề thăng chiến lực, thì nhìn ở nhờ ngoại lực, ta hiện tại có vũ khí, có hộ giáp, ngươi như thế nào cùng ta đấu. Thanh niên áo đen hí ngược cười, dơ dơ trong tay chiến đao, lại vén vén chính mình xiêm y, lộ ra bên trong một tấm màu xám da thú nội giáp, ngươi lấy ở đâu vũ khí cùng nội giáp? Tô Mạc cau mày hỏi, hắn không rõ ràng người này chiến lực như thế nào, cũng không vội vã xuất thủ, phía sau có cái thôn làng, bị ta diệt, đây là trong thôn tốt nhất vũ khí cùng nội giáp. Thanh niên áo đen cười nói, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, người này thật là ác, vì một món binh khí nội giáp, cư nhiên diệt một cái vô tội thôn làng, chậm rãi giơ lên trong tay sắc bén răng thú. Tô Mạc chậm rãi thôi động trong cơ thể thần đan, một tia đạm mạc đến mức tận cùng ngũ hành huyền lực thôi động mà ra, chậm rãi dung hợp thành tam sắc huyền lực, ngươi có thể đào thải ra khỏi cục. Thanh niên áo đen khẽ cười một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân đột nhiên một bước, thân hình bạo hướng dựng lên, chiến đao trong tay vung lên, hung hăng hướng Tô Mạc phủ đầu bổ tới, một đao này thế đại lực trầm, tốc độ cực nhanh, mang theo sắc bén sát khí, trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc. Như thế rác rưởi còn dám càn rỡ, Tô Mạc thấy một lần người này công kích, nhất thời cười rộ lên, một kích này uy lực, tương đối nhiều nhất tại luyện khí cảnh thất trọng mà thôi, Hắn gặp cái này nhất thời trong lòng buông lỏng, còn tưởng rằng người này mạnh bao nhiêu đâu. Nguyên lai kém như vậy, bại a, trong miệng quát lạnh một tiếng, Tô Mạc cánh tay khẽ động, trong tay răng thú nhanh đâm mà ra giống như một đạo chớp giật, trực kích xông tới mặt chiến đao, trong nháy mắt, răng thú liền cùng trường đao đụng vào nhau, keng, một tiếng biết tai tiếng sắt thép va chạm vang lên, thanh niên áo đen nhất thời chấn động toàn thân, trường đao trong tay lập tức bị mẻ bay ra ngoài, cái gì? Thanh niên áo đen nhất thời quá sợ hãi, thân thể hắn cũng bị chấn đắc về phía sau lui nhanh, toàn thân khí huyết nghịch hướng, suýt chút nữa một ngụm lão huyết từ trong miệng phun ra ngoài, đóng ngoặc vuông. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Tô Mạc thực lực mạnh mẽ như vậy, cái này không phù hợp ăn khớp a, tại tu vi bị áp chế đến nước này, sức mạnh thân thể cũng không thể vận dụng tình huống dưới, Tô Mạc làm sao lại sẽ có mạnh như vậy vượt cấp sức chiến đấu, hắn chiến lực vốn là quá mạnh, lại có nhất cấp thượng phẩm chiến đao, cư nhiên hoàn toàn không phải Tô Mạc địch, trốn, không chút do dự, thanh niên áo đen xoay người bỏ chạy, giặt ra hai chân liền hướng xa xa chạy như điên, trốn chỗ nào. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, liền vội đuổi theo mà đi, hắn làm sao có thể làm cho đối phương đào tẩu. Đây chính là hắn khôi phục một cảnh giới lớn cơ hội, sưu, sưu, hai người một trước một sau, ở mảnh này cỏ hoang mọc thành bụi địa vực truy đuổi đứng lên. Tô Mạc trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách đuổi theo đối phương, dù sao trước mắt hắn tại phương diện tốc độ cũng không có gì ưu thế, giao ra ngọc bài, ta tha cho ngươi một mạng. Tô Mạc cao giọng hét lớn, mặc dù hắn cách đối phương, chỉ có khoảng mười mấy trượng khoảng cách, thế nhưng lấy trước mắt tu vi này, hắn nhưng là vô pháp cách không công kích, giao ra ngọc bài. Ngươi tại nằm mơ sao? Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, không có ngọc bài sẽ bị đào thải, hắn làm sao có thể giao ra ngọc bài, hắn hiện tại mặc dù bại, chỉ có thể đào tẩu, liền còn có cơ hội, muốn chết. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi sát khí lóe lên, tất nhiên đối phương không giao ra ngọc bài. Hắn cũng đừng trách hắn không khách khí, đi. Một tiếng quát chói tai, Tô Mạc cánh tay hung hăng vung lên, trong tay răng thú, như là một thanh kiếm sắt, trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, hưu, răng thú phá không, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng thanh niên áo đen giữa lưng. Tô Mạc vốn không có sát tâm, nhưng đối phương không biết tiến thối, hắn chỉ có thể ra tay độc ác, sắc bén răng thú, đâm rách không khí, lóe lên ở giữa liền tiếp cận thanh niên áo đen giữa lưng, không tốt. Thanh niên áo đen quá sợ hãi, thế nhưng lúc này, hắn muốn tránh né cũng đã không kịp, thình thịch, một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên, thanh niên áo đen nhất thời bị răng thú bắn trúng giữa lưng, a, thanh niên áo đen nhất thời kêu thảm một tiếng, trong miệng tiên huyết phun mạnh, thật lớn lực đánh vào, nhưng hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ra mười mấy trượng, té như chó gặm bùn, cũng may thanh niên áo đen mặc trên người nội giáp, giữa lưng không có bị xuyên thủng, bằng không hậu quả khó liệu. Tô Mạc lập tức lấn người mà lên, chân to một bước, trực tiếp dẫm ở đối phương trên cổ, khống chế được đối phương, hỗn đản, ngươi đừng muốn lấy được ngọc bài. Thanh niên áo đen giận dữ, bị người dẫm tại dưới chân, hắn khi nào bị như vậy khuất nhục, hắn lật bàn tay một cái liền lập tức lấy ra ngọc bài, lập tức hung hăng bóp một cái, ba, ngọc bài lập tức bị bóp nát, hóa thành điểm một cái quang mang, phút tản ra mà ra, từng. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn mặc dù thắng, nhưng không có được ngọc bài, sẽ không vô pháp khôi phục tu vi a. Vào thời khắc này, ngọc bài hóa thành quang mang, lập tức đem thanh niên áo đen bọc lại. Trong nháy mắt, thanh niên áo đen đột ngột biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới, mà trên mặt đất, chỉ để lại một kiện gia thú nội giáp, ong ong. Mà cùng một thời gian, Tô Mạc trong cơ thể hơi chấn động một chút, một cổ cường đại tu vi khí tức, lập tức nhập vào cơ thể mà ra, quả nhiên đề thăng. Tô Mạc nhất thời đại hỷ, xem ra vô luận đạt được ngọc bài hay không, chỉ cần có thể đào thải người khác, là hắn có thể khôi phục tu vi. Lập tức kiểm tra tự thân, Tô Mạc phát hiện mình so vừa rồi cường đại mấy chục lần, tu vi khôi phục một cảnh giới lớn, đạt được linh võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Hô, Tô Mạc đại thở dài một hơi, tu vi đạt được linh võ cảnh nhất trọng, vậy liền dễ làm, vô luận là chiến lực hay là tốc độ, đều là đề thăng rất nhiều lần, liếc liếc mắt mặt đất nội giáp. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, xem ra Côn Vân trong giới hạn vật phẩm, sẽ không bị một chỗ truyền tống ra ngoài. Bất quá, trong lúc này giáp cùng chui này văng tung tóe chiến đao, nhưng là đã không thích hợp hắn hiện tại sử dụng. Lấy ra ngọc bài, Tô Mạc kiểm tra một phen, trong vòng ngàn dặm bên trong, vẫn không có hắn thiên tài. Những người này đều đang ở đâu vậy? Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tiện tìm một cái phương hướng, liền chạy như bay. tu vi khôi phục một cảnh giới lớn, tốc độ của hắn bạo tăng mười mấy lần đều không ngừng, thân hình bay vút ở giữa, một bước mười mấy trượng.